Chương 384, Thần Ma Chí Tôn. Vô Thượng Đại Tư Mệnh. Nó biến thành một cái tiểu hồng kê cũng là đem địa ám lôi đến kinh ngạc, nó vốn cho rằng phát ra gầm thét tiểu ma đế, vậy liền cái kia hóa vô cùng uy phong vô cùng như bức ra bản thể, không nghĩ tới chẳng lẽ tiểu ma đế bản thể thật đúng là gà địa ám không nói gì ngưng nghẹn. Bất quá khoan hay nói, hóa thành tiểu hồng kê gà con, thế mà trực tiếp đem Mạc La La gào lui, dù chỉ là lui một chút, đó cũng là lui a, cái này cũng đem đã vây tới số tôn địa ngục ma vương, đều kinh sợ giật mình. Bọn chúng mặc dù đầu óc không thể nào dễ dùng, thế nhưng ánh mắt dễ dùng a, liền cái này ha ha ha ha, một tôn địa ngục ma vương đã liệt đến huyết miệng cười to. Mạc La La, ngươi cu nở dê có hôm nay, liền một cái gà con cũng không sánh nổi, còn thiên ma vương đâu. Toàn thân đen nhánh, ngày thường một cái hung tàn đầu sói, lại có hùng tráng thân người địa ngục ma vương, toàn thân sát khí kinh người, bất quá so với đại bạo phát mỹ nhi, hiển nhiên kém xa. Cho nên mới mặc dù chỉ có 5 tôn địa ngục ma vương, quét sạch chảy máu sát khí, cũng đã đem đen tối trời, vầng sáng đắp lên càng thêm đen nặng, ma đế cung trong ngoài sớm đã yên tĩnh một mảnh, tất cả cấp thấp ma đều không dám động rồi. Cái này cũng chưa tính khanh khách. Có 2 tôn mị ma, cũng giống như từ huyết nguyệt bên trong, tràn ra huyết sắc cánh xương, bay thấp xuống tới, Mạc La La thiên vương kinh ngạc, thật là khó gặp. Cái này 2 tôn mị ma người mặc huyết y dìa, vóc người nóng bỏng trời sinh đối giống được có trí mạng sức mê hoặc, chính là ma tộc bên trong kinh khủng nhất sát thủ, dù sao mị ma tộc trí lực, cao hơn nhiều cái khác ma tộc. Các nàng duy nhất khuyết điểm là, mị lực đối giống cái không thi triển được, tình huống khác phía dưới, cho dù là đối đầu cùng là ma vương cấp tồn tại, các nàng sức mê hoặc vẫn hữu hiệu. Bây giờ ma linh ám vực 16 tôn đại ma, vậy liền xuất hiện 8 tôn, đã đem địa ám sợ đến tròng mắt cũng không dám động. Nó thật sự là chưa bao giờ thấy qua dạng này đại trận chiến, liền liền chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Chít gà con lại một chút không sợ một dạng, còn tại Yến Du bọn hắn bên cạnh bay lên đâu, một bộ ngẽ con mới để không sợ cọp bộ dáng, mà bị nó gào lui Mạc La La, tự nhiên trên mặt không ánh sáng. Sắc mặt cực kỳ khó coi Mạc La La, nó âm trầm nhìn chằm chằm nhóc con tiểu kê, liền vừa rồi cái kia hống một tiếng thật đúng là để nó cảm nhận được. Đến từ đế tôn một dạng lực chấn nhiếp. Dù chỉ là một nháy mắt mà thôi có thế Mạc La La vẫn là bản năng lui. Cái này nếu như là phát sinh ở đế tôn nhất thống ma linh ám vực phía trước, khẳng định không tồn tại, nó tất nhiên còn có thể khiêng. Nhưng bây giờ, bản năng kính sợ đế tôn Mạc La La, tại cảm giác được đế tôn chi uy trong nháy mắt, nó liền lui, căn bản không dám chống cự lui. Loại cảm giác này để cho Mạc La La cực kỳ nén lớn giận, có thế nó không thể làm gì. Chỉ có thể cười lạnh nói, mị ma tự xưng là ma tộc trí năng, không bằng các ngươi đến phân biệt nhìn xem, đây chính là đế tôn dòng dõi ha ha ha, cùng sinh cười ra 2 tôn mị ma, đồng thời bay đến tiểu kê bên cạnh, người sau cu nở dê không lui, cứ như vậy nhìn chằm chằm các nàng, các ngươi lăn đi không cần chặn đến ta đi gặp cha ta. 2 tôn mị ma rõ ràng chấn động, bởi vì các nàng cu nở dê cảm giác được, đến từ tiểu kê trên. Thân đế tôn khí tức. Cứ việc kém xa đế tôn cường đại như vậy, lại đủ để cho các nàng sinh ra lòng kiên kỵ. Có thể là khanh khách, vật nhỏ, làm sao ngươi biết ba ba của ngươi là đế tôn đúng vậy à? Theo chúng ta biết, tôn thượng có thể từ không nói qua, hắn có dòng dõi. 2 tôn mị ma vừa nghĩ tới vị trí tôn kia vô thượng, cường đại vô địch đế tôn, các nàng toàn thân đều rào rạt ra vũ mị đến cực điểm yêu mị mê người khí tức. Kết quả liền các ngươi. Còn muốn cho ta ba ba sinh con tự nằm mơ gà con, một câu đâm xuyên 2 cái này mị ma ý nghĩ, ngựa khí còn đặc biệt khinh thường. 2 tôn mị ma sắc mặt đổi biến, Mạc La La liền cười nhạo lên tiếng, không nói cái vật nhỏ này xuất thân thế nào, liền nói nó cái này nhãn lực, ngược lại là cực kỳ độc đáo. Mà so với chỉ là trào phúng Mạc La La, địa ngục ma vương liền trực tiếp nhiều, có nghe hay không, các ngươi còn muốn lấy thông đồng đế tôn đâu, này không bằng tới thông đồng bản vương. Nhất định thỏa mãn các ngươi 2 tỷ muội. Ha ha ha ha, mấy tôn địa ngục ma vương đều tại cười ha ha. Có thể thấy được những thứ này ma vương mặc dù đều thần phục tại ma đế ngồi xuống, nhưng riêng phần mi nhờ ở giữa quan hệ cũng không tốt, thậm chí không ngại ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra loại này không hòa thuận. Bất quá lúc này mới bình thường, không có thủ lĩnh lúc ma tộc, vốn là không chịu được như thế. Nếu không năm đó ma tộc QNZ sẽ không tại mất đi 12 tà thần thống ngự sau đó trực tiếp tàn lùi, sau cùng bị phong ấn ở cái này ma linh ám vực bên trong, không được bước ra. cũng tỉ như hiện tại đi, những thứ này ma vương rõ ràng cũng hoài nghi gà con thân phận, nhưng chúng nó có thế trước tự nội chiến lên, trực tiếp đem tiểu kê phơi qua một bên. Hai tôn mị ma đã bay cao dựng lên, đối lên trước hết nhất nói chuyện tôn này địa ngục ma vương. Giác tô, ngươi có phải hay không lại thích ăn đòn rồi liệt đến miệng to như chậu máu địa ngục ma vương cười ha hả, đến xem là ai thích ăn đòn. Nhà A còn lại địa ngục ma vương dứt khoát nhìn lên náo nhiệt. Mạc La La liền nổi giận nói, trước xong xuôi chính sự, lại làm khác ngươi có tư cách gì nói chúng ta mấy tôn đại ma phân phân phản đối. Hiện trường nhất thời rất hỗn loạn, gà con liền mặc kệ bọn hắn, nó đã đang gọi địa ám bò lên, một bộ không thèm để ý những thứ này thiểu năng bộ dáng. Ô Yến Tiểu Bảo thấy được đần độn, nhìn có chút không rõ nhìn về phía hắn nương thân, đi vậy liền có thể đi, không việc gì không đánh Yến Du sờ sờ đứa con yêu nhung đầu nhi, cũng không phải cảm thấy có thế thuận lợi như vậy, bất quá nếu là có thể không đánh, tự nhiên là không đánh tốt, nàng sợ đánh nhau, đối bên cạnh cái này nam nhân ảnh hưởng càng lớn, hắn giờ phút này đã bị xương đo toàn diện che phủ nếu không phải hắn khí tức vẫn bình ổn, cùng trước đó không hai loại, coi như cu nở dê không. Cao y di cái khác dị thường, thậm chí còn có thể cho gà con chỉ đường, Yến Du liền nên ngồi không yên thế là địa ám đã cảm thấy cực kỳ kỳ hoa, trở đi trên thân toàn ra, tiếp tục tiến lên, thế mà thật không có bị cản lại, cái kia tám tôn đại ma thật đúng là đánh nhau địa ám, nó bỗng nhiên có chu tờ không thể tin được, đây là bọn chúng ma tộc đại vương. Gào tê đánh túi bụi mấy tôn đại ma, cùng vây xem đại ma, thậm chí đều không thấy Yến Du một đoàn người. Hiển nhiên đều bị kích thích đấu đá hấp dẫn toàn bộ lực chú ý Yến Du vậy liền cực kỳ yên tâm, còn thúc giục địa ám đi nhanh chút, nàng cũng có thể cảm giác được bọn hắn nhanh đến, nếu như nàng không đoán sai mà nói, cái kia đại tư mệnh, ứng liền tại cái này mảnh cung điện phía sau. Mà nơi đó Yến Du suy đoán, xác nhận ám vực ma linh chứ danh ám nguyên còn như Yến Tiểu Bảo, hắn liền liên tiếp quay đầu nhìn đại ma đánh nhau, thỉnh thoảng thán phục một tiếng hoa à. Đem phai màu trả lời tiểu hoàng kê gà con chiêu phải cùng hắn cùng một chỗ chuyên chú coi như. Tiếp tục không nói gì ngưng nghẹn địa ám, nó liền suy nghĩ, vận khí thật là chiếu cố cái này toàn ra, trước đó, nó đều không nghĩ tới, có thế thuận lợi như vậy tại ma đế cung tàn bộ. Xem tới chỉ cần lá gan gờ ưu lại có một chút thực lực, thật sự có thể đi ngang ai nhìn xem những cái kia đại ma, thế mà toàn bộ đều đánh nhau. Đánh cho gọi là một cái náo nhiệt mắt thấy địa ám đã trở đi người đi qua ma đế cung, tiến nhanh vào ám nguyên phạm vi Yến Du đông nhiên phát ra tiếng, ngừng dừng lại. Cái gì mặc dù không minh bạch vì sao muốn ngừng, nhưng vẫn là dừng lại địa ám. Nó liền hỏi, thế nào Yến Du ôm đứa con yêu đứng lên, ánh mắt ngừng hướng về phía trước một mảnh huyết trướng, có thể thấu qua huyết trướng nhìn thấy một cái vực sâu một dạng thông đạo, cùng bài bố ở phía xa. Cao vót không un tùm răng nhọn cùng lúc đó vù vù mặt đất chấn động ở giữa, một tôn quái vật khổng lồ quả nhiên từ Yến Du bọn hắn bên cạnh phủ phục núp đích, sau cùng chống đỡ không dựng lên sợ đến địa ám. Liên tiếp lui về phía sau. Kỳ Mỹ Lạp. Yến Du ngưng mắt ở giữa, có thể phân biệt ra, đầu này cự quái sinh ra đầu sư tử dê thân đuôi rắn, chính là 12 tà thần bên trong chiến đấu tà thần Kỳ Mỹ Lạp bộ dáng. Hơn nữa, cùng năm đó Kỳ Mỹ Lạp so sánh, trước mắt đầu này mặc dù QNZ kém rất nhiều, nhưng tiềm lực lại rất lớn nó hình như huyết mạch phản tổ. Vậy liền mang ý nghĩa, đầu này Kỳ Mỹ Lạp, đem đạt đến đã từng chiến đấu tà thần Kỳ Mỹ Lạp trình độ. Có thế cái này vẫn chưa xong gạo từ Yến Du đám người bên cạnh thân nơi, còn có trầm thấp thú gạo dâng lên mà ra, thanh âm không lớn, nhưng khí tức lại làm cho Yến Du ghé mắt, để cho nàng theo tiếng thấy được một tôn kích thước không lớn. Lại sinh ra màu sắc sặc sỡ cánh xương, đầu có một sừng, hai mắt to lớn, toàn thân màu xanh sẫm tiểu tinh linh long. A Đát Thiến Tiểu Bảo liền bị con tiểu long này manh đến, cảm thấy nó xem thật kỹ nhưng Yến Du lại biết, đây cũng là một đầu tà thần hậu duệ, đồng thời giống như đã hoàn thành huyết mạch phản tổ. Nói cách khác, tại thông hướng ám nguyên trên đường, ma thú Kỳ Mỹ Lạp cùng tinh linh long, hiển nhiên mới là trung cực trông coi. Bọn chúng một mực chờ tại bọn hắn bây giờ gào tiểu tinh linh long dẫn đầu bắt đầu, cánh xương phiến ra ma huyễn xương mù rực rỡ, tại chỗ liền đem địa ám mê vầng sáng, nhưng cu nở dê cơ hồ cũng ngay lúc đó, quanh quẩn tại rung giật toàn thân huyết vụ tản. Ngay sau đó lui ra, mở ra một đôi huyết nhãn dung đại tư mệnh, thanh nhã làm ra.